Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 148, chương 147. Phi Long triệu hoán, 147. Phi Long triệu hoán, trà trộn vào quân người trong đội dĩ nhiên chính là Rama. Nhìn Ma Su cùng Song Túc Phi Long bày tác chiến tình cảnh, Rama đầu nhanh như gió vận chuyển, lập tức có rất nhiều phán đoán. Mặc dù là huyễn tưởng trùng, hơn nữa còn là long trùng, có thể chúng nó chỉ là á long mà thôi, đoán chừng thuộc loại tại ma thú phạm trù. Huyễn tưởng trùng đồng dạng có hắn đẳng cấp chi điểm, từ thấp đến cao phân biệt là ma thú, huyễn thú, thần thú. Nói chung hiện tại vẫn tồn tại tại cái thế giới này huyễn tưởng trùng đều vì ma thú tồn tại, niên đại đoán chừng làm khoảng trăm năm. Mặc dù hắn tồn tại bản thân liền tương đương với huyền bí, đối với ma thuật sư mà nói là phi thường đáng giá trông mà thèm đối tượng, có thể cũng không là không thể địch nổi, chỉ cần không phải quá yếu sơ vân đều có thể đối phó. Huyễn thú cũng không phải là dễ đối phó như vậy, liền xem như nhất lưu sơ vân đều phải đến giải phóng uy lực mạnh mẽ Noble Phantasm, đem hết toàn lực đến chiến đấu mới được. Loại trình độ này huyền bí cũng đã dồn dập đều đi đến thế giới bên trong, cũng không tồn tại ở cái thế giới này. Nếu không, khẳng định có ma thuật sư không muốn mạng theo đuổi chúng nó. Chỉ cầu thấy này theo kỷ nguyên của thần liền lưu truyền xuống kỳ tích. Đến mức thần thú, cái kia càng là tại đủ loại truyền thuyết thần thoại ở trong đều có danh tiếng nhân vật đáng sợ. Tỷ như Bắc Âu diệt thế ma lang Fenri, tỷ như Hy Lạp vạn thú chi vương Typhos, lại tỷ như Mesopotamia thiên tai thần thú Gugalana. Này chút đều là liền đỉnh cấp sơ vần đều không nhất định có thể chiến thắng. Coi như có thể chiến thắng, vậy cũng tuyệt đối là nhường tự thân mấy lần lâm vào tử cảnh thám hiểm nhân vật đáng sợ. Mà tại đây rất nhiều huyễn tưởng trùng bên trong, ở vào hắn liền là long trùng. Nếu như trước mắt long chính là chân chính long trùng, cái kia chỉ bằng vào Ma Su này một ngựa sơ vần, căn bản không có khả năng như thế tính áp đảo lấy được thượng phong. May mắn, Song Túc Phi Long chỉ là á long, cũng không phải thật sự là long trùng, thuộc loại tại ma thú đẳng cấp. Đối tại bình thường ma thuật sư mà nói, này tự nhiên là cực kỳ khó có thể đối phó tồn tại. Ít nhất, theo Rama, này chút Song Túc Phi Long cơ hồ đều là thượng cấp sứ ma. Nếu là mình đối mặt, một con hai cái còn có thể nghĩ một chút biện pháp. Nhiều như vậy Song Túc Phi Long, cái kia liền chỉ có con đường trốn. Nhưng tại sơ vần trong tay, này chút á long cũng không là cỡ nào khó có thể đối phó tồn tại. Hiện tại, Ma Su liền lấy được tính áp đảo thượng phong, bẻ gãy nghiền nát đem phi long bầy đánh tan. Mắt thấy từng con Song Túc Phi Long tại Ma Su dưới sự công kích rơi xuống, Rama không khỏi trở nên có chút lòng ngứa ngáy. Đây chính là huyễn tưởng trùng A, hơn nữa còn là á long. Bình thường ma thuật sư nếu là có thể đạt được hắn lân phiến hoặc là răng nanh, cái kia đều đủ để dùng tới làm chân quý ma thuật tài liệu sử dụng. Nếu như có thể thu phục làm sứ ma, cái kia càng là lại ở ma thuật giới trung thành là một đoạn truyền kỳ. Đối với Rama mà nói, cái kia đồng dạng là đáng giá trông mà thèm đồ vật. Đương nhiên, so với vừa nhìn thấy này loại tồn tại bản thân thì tương đương với huyền bí tiến vào mà vì đó điên cuồng ma thuật sư, Rama còn tính là tương đối tốt. Dù sao, tại ta tập triệu hoán thuật bên trong liền có phi long triệu hoán thuật thức A, nhưng lại là thượng cấp sứ ma đẳng cấp thuật thức. Nói cách khác, Rama bây giờ còn chưa có nắm giữ này một thuật thức bản tới, vì có thể đủ để gọi thượng cấp sứ ma, Rama cũng tại rất nhiều có thể đủ để gọi thượng cấp sứ ma thuật thức bên trong tiến hành sang chọn, chuẩn bị tuyển ra thích hợp nhất một loại. làm nghiên cứu của mình đối tượng, nếm thử đem nắm giữ. Hiện tại, thấy này chút Á Long, Rama liền quyết định, trước hết nhất triệu hoán thượng cấp sứ ma liền quyết định là song túc phi long. Nói cách khác, Rama là muốn, trước học được, phi long triệu hoán, thuật thức đi. Vì thế, Rama cho rằng, chính mình có cần phải vào tay một bộ phi long thi thể, cũng hoặc là dứt khoát thu phục một đầu song túc phi long. Cứ như vậy, khẳng định sẽ đối với Rama nghiên cứu có chỗ tốt rất lớn. Ngay sau đó, Rama trực tiếp hướng Masu hạ lệnh. Masu, bắt một đầu sống tới. Cái này chỉ thị, nhường Masu có chút ngơ ngác đồng thời. Cũng là nhường binh lính chung quanh nhóm phát hiện trà trộn vào tới Rama. Sau một khắc, ngươi là ai? Nguyên bản đắm chìm trong sầu não bên trong Pháp quốc nguyên soái lập tức lộ ra ánh mắt sắc bén. Giơ lên kiếm, đối hướng về phía Rama. Binh lính chung quanh nhóm cũng là từng tái cũng đều đem Rama bao vây ở bên trong. Khắp khuôn mặt là đề phòng, bị vũ trang tập đoàn cho đoàn đoàn bao vây. Rama lại là một chút cũng không có bối rối, mà là một phái nhẹ nhõm giơ tay lên, làm ra một cái đầu hàng hình. Ta cũng không phải là của các ngươi kẻ địch. Rama nhìn về phía tên kia Pháp quốc nguyên soái, bỗng nhiên cười một tiếng, có thể mời ngươi nhường bộ hạ của ngươi thu hồi vũ khí sao? Dô, đơ, Ray nguyên soái, dô, đơ, Ray. Làm cái tên này theo Rama trong miệng xuất hiện lúc, đem vây quanh quân đội không chỉ có không có buông lỏng cảnh giác, ngược lại lộ ra địch ý, ngoặc kép, ngươi biết ta, dô, đơ, Ray càng là chăm chú nhìn chằm chằm Rama, giọng điệu trầm thấp, đối với cái này, Rama chỉ là bình tĩnh mở miệng, ta đương nhiên nhận biết ngươi, dù sao ngươi là Pháp quốc quý tộc. Lại là nổi danh quân nhân, từng hiệp đồng thánh nữ Jin tại năm trước đoạt lại Orléans. Bị Pháp quốc dân chúng truyền tụng là anh hùng, càng thu được làm quân nhân cao nhất vinh dự. Nguyên soái, này một xưng hào, ta như thế nào lại không biết đâu. Ngoài miệng nói như vậy lấy, Rama lại là ở trong lòng yên lặng tăng thêm một câu như vậy. Mặc dù ta đang dùng thiên nhãn quan trắc quân đội động tĩnh thời điểm, thấy ngươi nâng lên, Jin, cái tên này mới phát giác được ngươi là Dô. Đơ, Ray là được rồi, bởi vì, Dô, Đơ, Ray là sớm nhất tùy tùng Jin Pháp quốc tướng lĩnh một trong. Càng là Jin khi còn sống số lượng không nhiều có khả năng tín nhiệm hảo hữu chí giao. Có thể lẫn nhau phó thác phía sau lưng đồng bạn, nếu như nói tại thánh nữ Jin một đời bên trong, cùng ràng buộc sâu nhất hội là ai? Cái kia không thể nghi ngờ liền là vị này nguyên soái. Cho nên, tại Jin bị bắt về sau, vị này nguyên soái liền triệt để lâm vào trong điên cuồng. Như vậy thoái ẩn tại ngựa thập cú xiết cùng cuống phúc ngày trong lãnh địa bắt đầu vùi đầu nghiên cứu luyện kim thuật, hy vọng mượn máu tới phát hiện điểm kim thuật bí mật. Còn vì tướng này ước chừng 300 tên trở lên trẻ em cho dằn vặt đến chết, từ đó làm cho sau này bị làm thiêu chết. Bất quá, hiện ở đây, đối phương hiển nhiên còn không có triệt để lâm vào điên cuồng. Dù cho bởi vì Jin cái chết, hai đầu lông mày mơ hồ tản ra âm trầm lệ khí. Ngày sau chỉ sợ thật hội sa đọa tại tà đạo, bắt đầu nguyền rủa bất công thần linh. Nhưng ít ra trước mắt vẫn là bình thường. Rama liền bắt lấy điểm này, hướng về Dô nguyên soái mở miệng. Tóm lại, chúng ta hội trước giúp các người đuổi đi phi long bầy. Về sau chúng ta mới hảo hảo tâm sự. Ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong, Rama còn ra hiệu một thoáng Masu phương hướng. Nhưng toàn trường binh sĩ thấy rõ ràng Masu anh dũng chiến đấu hăng hái hình ảnh. Này tức là tại hướng đối phương biểu thị bên này không có địch ý. Càng là tại nói cho Dô, coi như động thủ, bọn hắn cũng không có phần thắng. Đối mặt liền song túc phi long đều có thể tùy ý trà đạp sơ vần. Bình thường quân đội tự nhiên là không có sức hoàn thủ. Dù làm nổi danh nguyên soái, tự nhiên không có khả năng nhận biết không đến điểm này. Ngoặc kép, ta hiểu được, dù rủ xuống vũ khí trong tay, cũng ra hiệu tất cả mọi người thu hồi vũ khí trong tay. Như vậy lên tiếng, làm phiền các ngươi hiệp trợ, chờ đến đuổi đi Long về sau, chỉ cần không phải quá phận yêu cầu, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Nghe vậy, Rama lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.